Diễn Tinh Thiên Sư Hoa Thức Bắt Quỷ, tác giả, Tây Linh Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, phần 87, 87, tới người không phải người khác, đúng là Lưu Quả Phụ. Đại buổi tối, nàng liền như vậy xuất hiện ở bọn họ cửa, làm Liễu Vi Trần mấy người đều có chút kinh tủng. Ngươi là vào bằng cách nào? Ta chạy ra tới, Lưu Quả Phụ chiều trong nhà thổi qua tới. Mềm mại mà quỳ xuống, thỉnh các vị đại sư cứu cứu ta hai từ. Liễu Vi Trần mấy người lúc này mới phát hiện, Lưu Quả Phụ trạng thái có chút không thích hợp, nàng thân hình là trong suốt sinh hồn, người đây là tình huống như thế nào? Ta lão công đã trở lại, hắn điên rồi, hoàn toàn điên rồi. Lưu Quả Phụ đôi tay phủng mặt, nước mắt từ ngón tay khe hở đi xuống chảy ra, cảm xúc kích động có chút nói năng lộn xộn. Hắn hại chết toàn bộ thôn người, hiện tại còn muốn hại ta hài tử, ta kiên trì không nổi nữa, như thế nào có thể đối chính mình hài tử ra tay? Liễu Vi Trần nói, ngươi nói rõ ràng, là ai? Ta lão công, Hà Đại Nghiêu, Lưu Quả Phụ, Lưu Nhàn, Đường Tùng Linh nhanh chóng phiên thôn trưởng lễ chướng giấy tờ. Nhìn đến gần nhất một lần tượng nhân tình, là cho Lưu Nhàn cùng dì Căn sinh thượng. Tiểu nhi dì Vũ một tuổi sinh nhật, Hà Đại Nghiêu, tên khoa học, dì Căn sinh, người nhi tử kêu dì Vũ. Đúng vậy, ta nhi tử mới một tuổi nửa, ngày thường đều là hắn tỉ tỉ ở chiếu cố hắn. Liễu Vi Trần nghe vậy trong lòng vừa động. Hắn gặp qua Lưu Quả Phụ trưởng nữ, cái kia tính tình thái độ cực kém, còn bắt hắn đầy người máu gà nữ hài. Hiện tại Lưu Quả Phụ tới cầu cứu hai từ. Cầu cứu chính là nữ nhi vẫn là nhi tử. Nàng chính mình có biết hay không chính mình nữ nhi tác pháp quỷ dị. Ta xem qua mộ bia, từng cái đối chiếu một lần, thấy được cơ hồ sở hữu tên, có rất nhiều đơn người mộ, có rất nhiều hợp táng mộ, nhưng là không có tên của ngươi, Đường Tùng Linh khẳng định nói. Ngươi cùng ngươi hai đứa nhỏ là trong tôn duy nhất người sống, là ta hại chết bọn họ. Lưu Quả Phụ trên mặt chảy xuống hối hận nước mắt. Nhưng ta thật sự không phải cố ý. Ta lúc ban đầu chỉ là muốn cho trong nhà quá đến hảo điểm a. Lưu Quả Phụ nói lên chính mình cầu cứu sự tình, còn có trong nhà kia tôn tà thần. Đó là nàng mời đến tà thần, cũng là trong thôn hết thảy mối họa căn nguyên. Nghèo hèn phu thê chăm sự ai? Nếu không phải nghèo tới rồi cực điểm, nàng cũng sẽ không đi đường ngang ngõ tát, áp suy sụp nàng cọng rơm cuối cùng, là nhi tử ra đời. Vì sinh nhi tử, phía trước liên tiếp sinh ba cái nữ nhi, chờ đến nàng hoài đệ tứ, bà vừa nghe nói hoài tương ứng nên là nhi tử. Liền tự mình làm chủ đem hai cái nữ nhi đều cấp bán. Bán thời điểm, nhị nữ nhi 7 tuổi, tiểu nữ nhi mới 5 tuổi. Nếu không phải trưởng nữ đã 10 tuổi nhiều có thể hỗ trợ làm việc nhà. Trọng nam khinh nữ bà là tưởng đem bồi tiền hóa đều bán đi. Đại khái là bán cháu gái ruột báo ứng. Bà năm đó mùa đông liền bệnh đã chết. Kia một hồi bệnh đem trong nhà vốn dĩ liền vô nhiều tích tụ hoàn toàn đào không. Trượng phu cũng không thể không đi phụ cận mỏ than thủ công. Bà qua đời trước. Kéo người đi cửa sau cho nàng làm sản kiểm xem hài tử giới tính. Rốt cuộc xác định là nhi tử, mỉm cười mà chết, bà nhẹ nhàng rời đi, nhưng trong nhà nghèo liền thỉnh bà mụ tiền đều không có. Vì đứa con trai này, lưng đeo bán nữ nhi tội lỗi, Lưu Quả Phụ trong lòng bất an, đi cầu thần miếu. Ở thần miếu, nàng gặp được một cái thần bí lão nhân, đưa cho nàng một cái màu đen Phật tượng. Nói nếu thành tâm cung phụng, có thể hứa ba cái nguyện vọng, đều sẽ giúp ngươi thực hiện. Đã biết cung phụng phương pháp là huyết thực sao? Lưu Quả Phụ là biết Phật tượng không thích hợp, nhưng theo bụng từng ngày lớn lên, trượng phu tiền còn không có gửi về nhà. Lưu Quả Phụ trong lòng luống cuống, nàng cấp Phật tượng cung phụng lần đầu tiên huyết thực, trừ bỏ động vật, còn có chính mình huyết. Nàng hứa cái thứ nhất nguyện vọng là tránh đồng tiền lớn phát đại tài. Sau đó nhi tử mới sinh ra, ở mỏ than thượng làm công trượng phu đã xảy ra chuyện. Mỏ than lún, cả người chôn ở phía dưới, thi thể cũng chưa đào ra, công trường còn tính phúc hậu, bồi một tuyệt bút bảo hiểm kim. Người khác đều nói, nàng đã phát một bút tiền của phi nghĩa, về sau áo cơm vô ưu, chính là Lưu quả phụ ôm kia Trương Tạp khóc giống. Nàng mới sinh ra nhi tử không có ba ba, dùng trong nhà trụ cột đổi lấy tiền của phi nghĩa lại như thế nào? Ai tới dưỡng gia, ai tới dưỡng hài tử? Lưu quả phụ là truyền thống nữ nhân, cảm thấy trong nhà không có nam nhân liền không phải một cái hoàn chỉnh gia. Cho nên nàng đối với tà thần cho phép cái thứ hai nguyện vọng. Hy vọng trượng phu có thể về nhà, vào lúc ban đêm 12 giờ. Ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, Lưu quả phụ còn tưởng rằng là trong thôn tiểu lưu manh lại tới quấy rầy nàng. Còn cầm chai cán bột đi mở cửa, sau đó nhìn đến cửa người thất thanh khóc giống. Trượng phu của nàng Hà Đại Nghiêu đã trở lại, Lưu quả phụ mới đầu là cao hứng, khi đó nàng mới vừa sinh nhi tử còn không có ở cữ xong. Có nam nhân trở về chiếu cố nhi tử cùng trong nhà liền nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng là thực mau liền phát hiện, sau khi trở về trượng phu, không quá thích hợp, thân thể hắn là lạnh như băng, hơn nữa tâm tính đại biến. Hà Đại Nghiêu tên khoa học kêu gì căn sinh, lúc sinh ra lại hắc lại tráng, nông thôn chú ý tiện danh hảo nuôi sống, liền lấy nhũ danh kêu Đại Nghiêu. Hà Đại Nghiêu sức lực đại, tư tưởng truyền thống, nhưng trừ lần đó ra, còn tính hàm hậu, ở người trong thôn duyên không tồi. Trong nhà tuy rằng nghèo, Lưu quả phụ cũng chính là xem ở Hà Đại Nghiêu sẽ chiếu cố người phân thượng mới nguyện ý gả lại đây. Nhưng đã chết lúc sau lại trở về Hà Đại Nghiêu trở nên tối tăm táo bạo. Âm u không thích nói chuyện, liền thương yêu nhất nhi tử thái độ cũng là lạnh lùng. Cho dù biết Hà Đại Nghiêu cực đại khả năng đã không phải người, Lưu quả phụ vẫn như cũ cho phép cái thứ ba nguyện vọng. Làm trượng phu lưu tại bên người dưỡng gia sống tạm, tiếp tục cấp người một nhà kiếm tiền, tà thần đem nàng ba cái nguyện vọng đều thực hiện, Hà Đại Nghiêu từ đây lưu tại trong nhà chiếu cố hài tử chiếu cố nàng. Lưu quả phụ mới đầu cho rằng, trong nhà có đền tiền, nhật tử cũng tốt hơn, Hà Đại Nghiêu vẫn như cũ sẽ chỉ cần ở nhà làm việc nhà nông. Một nhà đoàn tụ, là người hay quỷ cũng chưa cái gì khác biệt. Bọn họ quá chính mình tiểu nhật tử như vậy đủ rồi. Lại không nghĩ rằng, sau khi trở về Hà Đại Nghiêu hoàn toàn thay đổi một người. Không chỉ là tâm tính đại biến, còn phệ sát lên, Hà Đại Nghiêu ban ngày không thể ra cửa. Người khác vẫn như cũ cho rằng Lưu quả phụ trong nhà không nam nhân. Trong thôn một ít không thành thật liền sẽ tới động tay động chân. Lưu quả phụ mới đầu chính là đánh trở về. Cũng không đương một chuyện, rốt cuộc Hà Đại Nghiêu còn ở, trong lòng có cái dựa vào, nhưng mà Hà Đại Nghiêu lại không phải như vậy tưởng, ở người nam nhân đầu tiên phiên tường viện bỏ tiến Lưu quả phụ trong nhà sau. Hà Đại Nghiêu đương trường đánh chết một cái nam nhân kia, đánh hắn máu nhiễm hồng chai cán bột, Lưu quả phụ sợ tới mức thét chói tai, cho rằng nháo ra mạng người, nhưng kỳ quái chính là... Ngày hôm sau kia nam nhân chính mình bỏ dậy, đi trở về, đêm qua bị đánh chết sự căn bản không nhớ rõ. Có lần đầu tiên, liền có lần thứ hai, lần thứ ba, mỗi đánh chết một người, Hà Đại Nghiêu liền sẽ trở nên càng cường tráng, trong nhà còn sẽ không thể hiểu được nhiều một số tiền tài. Liễu Vi Trần phiên giấy tờ, nhìn ra trong thôn kinh tế trình độ, không tính cao. Nhân tình lui tới đều là 1-200 money kia số tiền các ngươi dùng như thế nào? Ta không dám dùng, Lưu quả phụ nói xong liền đối thượng đối phương hoài nghi ánh mắt. Nhã nhã nói, hơn nữa hắn cũng không cho ta dùng, trong nhà lương mễ vẫn luôn cuồn cuộn không ngừng, tiền bị hắn dùng đến nơi nào ta cũng không biết, hắn còn làm ta cố ý đi câu dẫn nam nhân khác. Làm cho bọn họ tới cửa bị hắn đánh chết nam nhân khác. Chính mình ra liền sẽ mặc danh tới tiền, đây là đi cầm nhà người khác tiền tài sao? Liễu Vi Trần cùng Đường Tùng Linh liếc nhau, hai người đồng thời hơi hơi gật đầu, đi thôi, chúng ta qua đi vừa nói chuyện, đa tạ các vị, Đại Nghiêu liền ở nhà, hắn phải đối ta đại nha xuống tay. ta đã thực xin lỗi ta nhị nha cùng tam nha. Đại nha chẳng sợ ta đánh bạc mệnh ta cũng muốn giữ được lưu quả phụ ma lưu từ trên mặt đất bò dậy. Ở phía trước dẫn đường chiều chính mình ra đi đến, ở nàng trước bay tới ngoài cửa khi, Liễu Vi Trần đối Lam Nhược mấy người xử cái ánh mắt. Sau đó làm vẫn luôn ẩn hình quạ đen đơn độc lưu lại. Liễu Vi Trần cùng lưu quả phụ song song đi ở phía trước. Vừa đi vừa lời nói khách sáo. Những người đó đánh chết lúc sau đâu? Có hay không xuất hiện cái gì đặc thù tình huống? Lưu quả phụ lúc này thái độ liền nhiệt tình nhiều. Quả thực là biết gì nói hết không nửa lời giấu giếm mân đi, vẫn là sẽ sống lại. Thật giống như căn bản không nhớ rõ phía trước phát sinh quá sự, chính là trước kia cũng ra quá. Sai lầm, có thứ ta câu dẫn Hà Thụ Sinh cùng Hà Thụ Toàn hai huynh đệ cùng nhau lại đây. Sau đó bị đánh chết sau, hai huynh đệ ký ức xuyến vị, sau đó đại nghiêu làm ta lại câu dẫn một lần, lại đánh chết sau lại sống lại khi liền biến hảo, Liễu Vi Trần như suy tư gì. Ký ức xuyến vị, nào có trùng hợp như vậy sự, nếu thật là vật lý bị thương, sẽ có mất trí nhớ, có thác loạn ký ức, như thế nào sẽ như vậy xảo trực tiếp cùng tử vong một người khác trao đổi ký ức. Loại tình huống này. Làm hắn nghĩ đến chính là một loại khác khả năng, đổi hồn, Liễu Vi Trần lại hỏi, thôn trưởng là chết như thế nào? Lấy thôn trưởng làm người, không có khả năng bị lưu quả phụ câu dẫn đi, lưu quả phụ hổ thẹn nói. Hắn phát hiện chính mình nhi tử không thích hợp, trộm quan sát sau phát hiện đại nghiêu tồn tại, còn cái thứ nhất phát hiện đại nghiêu dị thương, nói hà đại nghiêu không phải người, muốn thiêu chết hắn. Sau đó đại nghiêu thiên hạ thủ vi cường, giết thôn trưởng, Liễu Vi Trần gật gật đầu, thôn trưởng quả nhiên là gừng càng già càng cay, là trong thôn cái thứ nhất phát hiện có cái không thích hợp hà đại nghiêu tồn tại người. Chỉ tiếc thôn trưởng rốt cuộc là người thường, như vậy phát hiện chỉ vì hắn đưa tới mối họa, Liễu Vi Trần lại hỏi, nhiều lần tử vong sống thêm lại đây sẽ có di chứng gì? Lưu quả phụ a, một tiếng. Mờ mịt nói, ta cũng không biết a, nàng lại không chết quá. Đường Tùng Linh suy tư một phen, ấn ở chính mình trên cổ tay bắt mạch, người chết không có mạch tượng, chính hắn biến thành cương thi cũng không có. Thôn dân bị đánh chết khi, thân thể hẳn là đã chết, nhưng là rất kỳ quái chính là còn có sinh khí. Cái kia xứng đa cũng là, trên người có sinh khí, hồn phách cũng không thành vấn đề. Nhưng vẫn là có chỗ nào không thích hợp, nếu có thể làm ta giải phẫu nghiên cứu mấy cái thôn dân thì tốt rồi, Lam Nhược tùy ý nói. Thân thể đều đã chết, có dương khí có ích lợi gì, cũng vô pháp gây giống hậu đại đi, có thể hay không ngạnh lên đều là hồi sự, Liễu Vi Trần phản ứng đầu tiên là trợn trắng mắt. Cái này tao khí ra hòa, liền người chết hậu đại cũng muốn chú ý, lại tưởng tượng. Lời nói tháo lý không tháo, là đạo lý này a, thân thể cơ năng đều đã chết, liền tính mặt ngoài có sinh khí ngưng tụ, duy trì hàng ngày hành động, nhưng là bên trong công năng đã tử vong, vô pháp lại tiếp tục nối dõi tông đường, liền tính ngẫu nhiên có cơ duyên trùng hợp ra đời quỷ anh quỷ thai. Kia cũng là âm khí hội tụ, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được đặc thù tình huống. Từ đâu đại nghiêu trở về thời gian tính khởi, trong thôn người không ngừng mà tử vong, hẳn là làm cho trong thôn từ kia lúc sau không còn có hài tử sinh ra quá. Hắn rốt cuộc biết trong thôn tường hòa hỉ nhạc hạ sau lưng không thích hợp cảm giác ở nơi nào. Trong thôn không có tiểu hài tử, không có trẻ con, không có học sinh, ngay cả lưu quả phụ cái kia một tuổi nửa nhi tử cũng chưa từng gặp qua. Đầu đường không có. Bọn họ bắt đầu tưởng trong thôn có tiểu học ở đi học. Nhưng tới rồi buổi tối cũng không thấy được quá. Thôn trưởng nói chính mình có một cái tôn tử một cái cháu gái. Phân biệt là hai cái nhi tử. Nhưng là bọn họ đi thôn trưởng trong nhà ăn thịt. Căn bản chưa thấy được tiểu hài tử thượng ban. Sát năm heo như vậy náo nhiệt sự. Cũng không có tiểu hài tử xem náo nhiệt vây xe monster đi vào nơi này một ngày hai đêm. Gặp qua duy nhất hài tử chính là lưu quả phụ trong nhà cái kia thiếu nữ. Mặt khác hài tử đi nơi nào? Liễu Vi Trần nhìn về phía Đường Tùng Linh, ánh mắt giao lưu một chút tin tức, chờ đêm nay trở về, có thể ở trong thôn cũng tới cái chữa bệnh từ thiện. Xác nhận một chút thôn dân thân thể chân thật trạng huống. Đúng rồi, các ngươi trong thôn hài tử chạy đi đâu? Lưu quả phụ biểu tình đột nhiên có điểm hoảng loạn. Ta không biết, vẫn luôn trầm mặc Đào Dã có chút dị thương khẩn trương. Lúc này hắn đột nhiên mở miệng, ta nghe được thực vật tin tức, nói hài tử bị ăn, như thế nào bị ăn, chẳng lẽ là các ngươi chính mình ăn chính mình hài tử. Lưu quả phụ bị lời này hoảng sợ, mắt thấy đã tới rồi chính mình cửa nhà, Lưu quả phụ trực tiếp bay chạy đi vào trốn đi, đại môn mở ra, một bóng người xuất hiện ở cửa, đang ở nhà mình cửa ôm cây đợi thỏ, muốn biết vấn đề này. Hỏi ta không phải được rồi, người nọ đi ra cửa phòng. Thân hình cao lớn, làn da ngăm đen, tướng mạo hàm hậu chung có chút giản dị, trừ bỏ kia tinh quang bốn phía đôi mắt, hơi thở cực kỳ không khỏe. Liễu Vi Trần nhìn người này, bội phục mà vỗ tay, địa phương khác đều là quỷ bị người đuổi giết, người liền không giống nhau, một thôn người trở thành ngươi con rối, thật là nghịch tập, lợi hại lợi hại. Bội phục, Hà Đại Nghiêu nhếch miệng cười, không có nói tiếp, hỏi Lưu quả phụ, người tới tề, Lưu quả phụ trốn đến một bên, rũ đầu không dám nhìn Liễu Vi Trần bọn họ, hiển nhiên, nàng lừa Liễu Vi Trần mấy người, đừng khẩn trương, lên đường không ngừng các ngươi mấy cái, các ngươi này đàn người từ ngoài đến, ta đều có mời, cùng nhau lên đường. Trên đường cũng sẽ không cô đơn, Liễu Vi Trần tâm trầm xuống dưới. Hắn sớm phát hiện Lưu quả phụ xin giúp đỡ có vấn đề. Cố ý lưu lại quả đen thông chi những người khác, hiện tại Lưu quả phụ liền những người khác cũng lừa gạt sao? Đây là muốn một lưới bắt hết tiết tấu, tà thần chỉ là một cái ngụy trang đi, chỉ là nương tà thần ngươi mới có thể chiếm cứ Hà Đại Nghiêu thân thể trở về, Liễu Vi Trần nguyên. Bản liền hoài nghi Hà Đại Nghiêu tính tình đại biến căn bản không phải bởi vì chết quá một lần. Là trước sau vốn là không phải một người. Ngay từ đầu ngươi liền đem thôn này tuyển làm thực nghiệm căn cứ, Lưu quả phụ tựa hồ đối cái này. Đáp án cũng không ngạc nhiên, co rúm mà tránh ở một bên. Từ đầu tới đuôi đều buông xuống đầu không dám nhìn bọn họ. Cũng không dám có bất luận cái gì phản bác. Hà Đại Nghiêu âm trầm trầm nói. Người biết đến quá nhiều, Lam Nhược cười lạnh, à, ta còn biết một thêm nhất đẳng với nhị đâu, biết đến là quá nhiều, giống loại này cao chỉ số thông minh vấn đề ngươi cũng không biết đi, Đào Dã chấp nhất mà truy vấn. Trong thôn hài tử đâu, bị ai ăn, này không phải ngươi nên biết đến sự, Hà Đại Nghiêu lạnh lùng nhìn mấy người liếc mắt một cái. Chỉ có các ngươi cùng chết, trận pháp mới có thể phá vỡ, huyết tế. Hà Đại Nghiêu cắt vỡ thủ đoạn chảy ra huyết là màu đen, đi xuống tích khi Đào Dã đột nhiên nói, ngăn lại hắn, không thể làm trận pháp khởi động. Đào Dã là đào yêu, nhất có thể cảm nhận được thực vật lời nói. Lưu quả phụ cửa có đất trồng rau, rau dưa tuy rằng không có mở ra linh trí, hắn từ thực vật trên người cảm nhận được run bần bật bản năng sợ hãi. Liễu Vi Trần rút ra lôi quân kiếm. Lam Nhược rút ra cốt kiếm, một tả một hữu tập kích qua đi, Đào Dã đôi tay cắm vào ngầm, hóa thành thật dài rễ cây từ mặt đất đánh lén, Đường Tùng Linh phát huy phi cương tốc độ nhanh nhất, không ngừng mà sấn hư đánh lén, hắn không cần bất luận cái gì vũ khí, phát động công kích khi màu đen cương thi móng tay cùng răng nanh nhanh chóng duỗi trường. Sắc bén vô cùng, còn có chứa kịch độc thi độc. Hai người không còn chung đầy đất hạ, cấp Hà Đại Nghiêu tạo thành thật lớn phiền toái. Hà Đại Nghiêu hừ lạnh một tiếng, đột nhiên ngửa mặt lên trời một tiếng rít, sau đó toàn bộ thôn trang âm khí đại thịnh, Liễu Vi Trần rõ ràng có thể thấy được, những cái đó âm khí là từ dưới lòng bàn chân dâng lên tới. Bọn họ dưới lòng bàn chân phảng phất chưa khai phá mỏ than giống nhau. Có cái thật lớn âm khí trận pháp. Cái này trận pháp, làm hắn nghĩ tới quỷ đói quỷ quật, theo âm khí đại thịnh, thôn trang mọi người đều mở ra ra môn, một đám thôn dân nhắm mắt lại đi ra, giống như là trong lúc ngủ mơ du hồn. Nhưng mà kia lực sát thương hoàn toàn không chỉ là du hồn đơn giản như vậy. Lúc này trong thôn mặt khác thí sinh cũng hội tụ lại đây. Thôn dân giống như rối gỗ giật dây giống nhau. Khống thần trí, đối thí sinh công kích đi lên. Bọn họ không có quá lớn lực công kích. Chính là thôn dân đánh nhau cái loại này vũ lực, dẫn theo sẻng lưỡi hái, cầm nồi sạn dao phay, đối với thí sinh nhắm mắt lại chém lung tung. Nhưng nguyên nhân chính là vì bọn họ là người, không phải quỷ, thí sinh đều bị bó tay bó chân, không dám dùng đối phó quỷ thủ đoạn một đợt đẩy ngã. Hôn mê phù linh tinh thuật pháp cũng không dùng được, thôn dân thân thể là chết, hồn phách thượng cũng bị người động tay chân. Giống nhau thuật pháp trực tiếp không có hiệu quả, rõ ràng là người thường, thật đúng là đem thí sinh cấp vây khốn, ngay cả Liễu Vi Trần bên này cũng thế, Hà Đại Nghiêu không phải thân sinh phụ thân, trực tiếp đem cái kia thiếu nữ cấp khống chế được ở phía trước đương tấm mộc. Thiếu nữ sợ tới mức vẫn luôn khóc, Liễu Vi Trần chẳng sợ lại chán ghét cái này hùng hài tử, cũng sẽ không thật sự đối nàng hạ tử thủ. Hai bên trong khoảng thời gian ngắn hình thành cục diện bế tắc. Đúng lúc này, vẫn luôn bị người xem nhẹ Lưu quả phụ, đột nhiên dọn ra cái kia màu đen Phật tượng, lại là hướng tới Hà Đại Nghiêu cái ót hung hăng tạc qua đi. Chả ta hài tử, Liễu Vi Trần trừng lớn đôi mắt, nha, nội chiến A, tới rượu A, hắn phối hợp tăng lớn công kích, làm Hà Đại Nghiêu không rảnh hắn cố. Bị Lưu quả phụ cái kia màu đen Phật tượng đem cái ót tạp vừa vặn. Tạp đầy đầu màu đen máu. Hà Đại Nghiêu phẫn nộ mà đem thiếu nữ Hà Diệp hướng bên cạnh tùy tay một ném. Rơi Hà Diệp đau lại là một trận khóc giống. Đáng chết nữ nhân, ta nên trực tiếp giết ngươi. Hà Đại Nghiêu phẫn nộ mà chiều Lưu quả phụ đi qua. Trực tiếp bóp chặt Lưu quả phụ cổ. Lưu quả phụ đột nhiên rút ra một con dao giết heo. Đối với Hà Đại Nghiêu cổ cắt ngang qua đi, phát ra báo thù rít gào, ta chờ hôm nay thật lâu, ai cũng không nghĩ tới cái này nhẫn nhục chịu đựng quả phụ hôm nay sẽ đột nhiên bộc phát ra như thế đại năng lượng, xuống tay không lưu tình chút nào, dao giết heo vô cùng sắc bén, vẫn là gặp qua huyết mang theo sát khí, trực tiếp đem đột nhiên không kịp phòng ngừa Hà Đại Nghiêu nửa bên cổ tước đoạn. Đầu treo ở trên cổ lung lay sắp đổ, Lưu quả phụ bị véo sắc mặt tái nhợt, cả người hô hấp không thuận, một kích qua đi nương tay vô lực, đệ nhị chiêu khó có thể tiếp tục, Liễu Vi Trần mấy người lập tức tiến lên, Liễu Vi Trần thuần thục mà cách không một chảo, từ cổ đứt gãy chỗ đem rốt cuộc lộ ra sơ hở Hà Đại Nghiêu quỷ hồn chảo ra tới. Lam Nhược Cốt kiếm một tước liền đem kia quỷ hồn tước thành hai nửa. Liễu Vi Trần lại một chương ngũ lôi phù, đem quỷ hồn oanh tạc thành cạn bã. Hà Đại Nghiêu thi thể ngã trên mặt đất, mang theo Lưu quả phụ cùng nhau ngã trên mặt đất. Lưu quả phụ bò đến trượng phu thi thể bên cạnh, ôm Hà Đại Nghiêu thân thể đau khóc thành tiếng. Đều là ta khờ, hại ta lão công cùng nhi tử a. Ta Đại Nghiêu, ta con út, Liễu Vi Trần cũng suy yếu trường thở ra một hơi. Hà Đại Nghiêu ngã xuống sau. Thao tác thôn dân người đã không có, các thôn dân vẫn như cũ vẫn duy trì giấc ngủ trạng thái. Trực tiếp ngã xuống đất ngủ hạ, giống như là bị người thôi miên giống nhau, có cầm vũ khí, ngay tại chỗ một phát, phát cục ở dao phay sẻng thượng, đem chính mình thức vỡ đầu chảy máu cũng không có tỉnh lại dấu hiệu. Các thí sinh mệt mỏi đổ đầy đất, tu đạo người không thể tạo sát nghiệt. Không thể trực tiếp đối người thường động thủ, đối tượng bị khống chế thôn dân, so với bị quỷ vây công còn nghẹn khuất, bó tay bó chân làm cho chính mình đầy đầu bao, chúng ta này xem như quá quan đi. Liễu Vi Trần mỏi mệt cười, không biết lần này chúng ta đoàn thể có phải hay không có thể lại lấy cái đệ nhất. Đào Dã lại cảnh giác mà lắc đầu, không đúng, thực vật nhóm sợ hãi cảm xúc càng đậm dày. Ta hỏi một chút cổ thụ phụ cận thực vật quá non nớt. Còn không thể truyền đạt chuẩn xác tin tức. Đào Dã rễ cây hướng phòng sau cổ thụ kéo dài qua đi. Cùng cổ thụ rễ cây tương tiếp. Hắn nhíu mày, thần sắc đại biến. Cổ thụ nói, trốn, oanh, một tiếng, thiên diêu địa chấn, đào giã rễ cây trực tiếp bị từ dưới nền đất tạc ra tới. Đào giã bị thương miệng phun máu tươi, thân thể về phía sau bay đi ra ngoài. Liễu Vi Trần kinh hãi, nhanh chóng bay qua đi, Đường Tùng Linh càng mau, đã đem đào giã tiếp được. Đào giã ngẩng đầu dùng lớn nhất thanh âm hò hét nói. Cẩn thận, ngầm có cái gì xuất thế? Toàn bộ mặt đất giống như thất bát cấp động đất, mặt đất nứt ra từng điều ngang dọc đan xen khe rãnh. Bên trong có mãnh liệt quang mang từ ngầm bắn ra tới. Tại đây âm trầm hắc ám thụ thôn trung phá lệ chói mắt. Liễu Vi Trần theo bản năng hít mắt lui về phía sau. Động đất trung, phòng ở trực tiếp sụp đổ dập nát, tứ tung ngang dọc thôn dân bị phá toái khắp nơi bay tứ tung vật kiến trúc tạp đến. Vẫn như cũ ngủ đến chết trầm, giống như là bị ấn hạ cưỡng chế giấc ngủ, không ấn tỉnh lại chốt mở liền vô pháp tỉnh lại. Liễu Vi Trần mấy người bắt lấy phụ cận thôn dân bay đến an toàn khoảng cách. Mặt khác thí sinh cũng là làm hết sức, cứu trợ bên người có thể cứu đến người, nhưng là cũng gần này đó. Càng nhiều thôn dân bị tạp đương trường tử vong, bị vật kiến trúc ép tới kín mít, cũng không biết lần này còn có thể hay không lại lần nữa tỉnh lại. Liễu Vi Trần tâm không ngừng đi xuống Chamonix, đây là hắn gặp qua nhất thảm thiết cảnh tượng. Như vậy nhân gian thảm kịch không phải thiên tai, là nhân họa. Vì chính mình bản thân chi tư, đem toàn bộ thôn coi như vật thí nghiệm, không ngừng giết chết lại sống lại. Hiện tại vì yêu vật hiện thế, liền cuối cùng năng lượng cũng muốn áp bức. Đây là ai như vậy không hề lương tâm. Phía sau màn hung phạm đã lộ ra gương mặt thật, dưới nền đất cái kia thật lớn sáng lên vật thể trồi lên mặt đất. Là một cái bị thật mạnh rễ cây quấn quanh trong suốt vỏ trứng. Vỏ trứng bên trong có cái thật lớn màu đen xà hình sinh vật. Đang ở không ngừng mà bơi lội. Vỏ trứng thượng có cái khe. Xà hình sinh vật tựa hồ muốn thoát xác mà ra. Liễu Vi Trần lực chú ý ở ngồi ở vỏ trứng thượng người kia. Hắn người quen, Minh Triệt. Minh Triệt cũng chính nhìn hắn gật đầu mỉm cười. Xa xa mà nhìn hắn nói lời cảm tạ. Đa tạ, ta còn nghĩ cái này lệ quỷ là ta nhược điểm. Còn không có tới kịp thu thập, các ngươi liền giúp ta giải quyết, thật là đa tạ. Minh Triệt, Liễu Vi Trần lãnh đạm mà nhìn thoáng qua chết đi Hà Đại Nghiêu. Đáng tiếc ngươi người cũng bị ngươi lừa, ngươi muốn căn bản không phải huyết tế, chính là muốn chúng ta lực lượng mượn dùng hai bên đánh nhau khi thật lớn năng lượng dao động. Làm dưới nền đất chứng hình sinh vật có cơ hội phá xác xuất thế. Điểm này... Liền Hà Đại Nghiêu cũng bị lừa, Minh Triệt chỉ sợ là cố ý làm Hà Đại Nghiêu tìm bọn họ hiến tế. Kỳ thật là mượn đao giết người cùng mượn lực đánh Nghiêu. Một hòn đá ném hai chi môn sơ. Minh Triệt gật đầu mỉm cười. Không sai, vẫn là ngươi hiểu ta. Hắn nhẹ nhàng ở vỏ trứng thượng một phách. Vỏ trứng thượng cái khe càng lúc càng lớn. Liễu Vi Trần trơ mắt nhìn trong suốt vỏ trứng xa hình sinh vật quay đầu tới. Kìa mỗi cái hoa hạ người đều nhận thức long đầu, làm Liễu Vi Trần rốt cuộc biết Minh Triệt chơi có bao nhiêu lớn. Long, theo hắn một tiếng hô nhỏ, vỏ trứng hắc long sắc nhọn móng vuốt bắt lấy vỏ trứng khe hở. Trực tiếp đem vỏ trứng toàn bộ xé rách thành mạng nhện. Liên quan mặt trên rễ cây, bị tạc nứt thành dập nát, hắc long lao ra vỏ trứng, lao nhanh trời cao không. Minh Triệt trực tiếp hướng long thân tượng nhảy dựng, bị hắc long vững vàng mà tiếp được, Lam Nhược cùng Đường Tùng Linh khiếp sợ mà nhìn hắc long. Trong mắt tràn đầy cúng bái, đây là long A, trong truyền thuyết long A. Này long không thích hợp. Liễu Vi Trần nhìn trên bầu trời hắc long. Kia xương đen hôi hổi thân thể, huyết sắc hai tròng mắt, đằng đằng sát khí bộ dáng thấy thế nào đều cùng trong truyền thuyết chí dương chí cương thần long. Kém khá xa, Liễu Vi Trần hít sâu một hơi, chậm rãi nói, là long thi, này long đã chết, không biết Minh Triệt dùng cái gì phương pháp, đem long thi dưỡng ở cái này thật lớn vỏ trứng, dùng không thể tưởng tượng phương pháp làm long thi sống lại. Hiện tại này long trạng thái cùng quạ đen nhưng thật ra có chút tương tự. Đây là ta một cái thực nghiệm căn cứ, Minh Triệt đứng ở long đầu vị trí. đỡ long giáp bể nghệ chúng sinh, ta thực nghiệm thành công. Ha ha ha ha, vạn chúng chú mục là lúc, một mảnh yên lặng, trong thôn cây còn lại quả to gà trống đánh minh. Ở trong thiên địa đệ nhất lũ nắng sớm chiếu rọi tiến rừng rậm thời điểm. Thôn dân chậm rãi thức tỉnh, vừa tỉnh tới liền nhìn đến tới lui tuần tra ở chân trời hắc long. Rừng rậm bị hắc long xé mở một cái thật lớn khẩu tử. Cùng ngày xưa sáng ngời trên bầu trời có thể danh mạch nhìn đến. Hắc long vĩ ngạn thân hình, long a, đó là long a, thôn dân quỳ xuống một mảnh, một đám vùi đầu cúng bái. Long a, cho dù chết, kia cũng là long, chúng ta như thế nào đánh quá? Thí sinh lẩm bẩm nói, một cái so một cái khẩn trương, đặc biệt là nguyên hình là yêu thú, tỉ như bạch dần cùng kim điêu. Long đối bọn họ uy áp quá lớn, làm cho bọn họ một bước khó đi, liền ngẩng đầu nhìn thẳng đều làm không được. Đào giã là cây đào yêu, đối hắn uy áp ngược lại không như vậy đài. Liễu Vi Trần lo lắng đào giã vốn là bị thương, hiện tại sẽ dậu đổ bìm leo. Hỏi, tiểu đào tử, ngươi không sao chứ? Đào giã phun ra huyết sau liền không có việc gì. Kia cũng chỉ là va chạm một chút, đem máu bầm nhổ ra liền không có việc gì. Hắn nhẹ nhàng một mặt miệng, không có việc gì, ta thuộc mộc, ta mộc a, cảm thụ không đến uy áp. Chẳng những đào giã không có việc gì, đào giã trên đầu kim tàm cổ cũng không có việc gì. Cầm thú thế giới vương giả, theo chân bọn họ có mao quan hệ. Liễu Vi Trần, thực hào, như vậy xem ra bọn họ đội ngũ thật là vô địch. Lam Nhược nhìn long đột nhiên có tân sáng ý. Nếu ta xuyên cái yêu quái ra, có phải hay không có thể làm bộ một chút yêu quái? Hồ yêu, xà yêu, long, Liễu Vi Trần. Nhân loại túi ra đã thỏa mãn không được ngươi sao? Liền cầm thú đều không buông tha. Đường Tùng Linh trong mắt thế nhưng là thèm nhỏ dãi chi sắc. Truyền thuyết long toàn thân đều là bảo, long giác là sừng hươu, tráng dương bổ thận, long tiên hương, long chảo, long cốt đều có chung dược liệu. Nếu đổi thành thật sự long tiên, long cốt, long chảo, đó có phải hay không? Liễu Vi Trần, thực hào, ở lão trung y trong mắt, quả nhiên là vạn vật đều có thể dùng dược, không biết khủng long diệt sạch có phải hay không bởi vì thần nông thị nếm bách thảo nếm tới rồi. Khủng long lãnh địa, đến nỗi hắn có cái gì ý tưởng. Liễu Vi Trần sờ sờ cằm, nếu đêm này long dọn về chúng ta đạo quan, thiết cái thu phí tham quan, chúng ta nhất định kiếm đã phát đi. Về sau chẳng những là tổ sư kim thân, toàn bộ đạo quan đều có thể làm thành vàng ròng. Hết chương.